Nữ hoàng hàng đầu, sau khi xuyên, tôi đã nổi tiếng. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Hoa Vĩnh lưu truyện. Lạc Diêu tìm kiếm trong đầu một lát. Cô biết chương trình này có chút ngoài ý muốn là Đường San sẽ cho cô một tài nguyên tốt như vậy. Đây không phải là chuyện tốt sao? Ai nha, Diêu Diêu, chuyện tốt gì cái gì? Đặng Giai Văn cho rằng Lạc Diêu không rõ ràng môn đạo trong đó. Giải thích, khách mời của Văn Hoa Vĩnh lưu chuyện không phải dễ chịu như vậy. Khách mời tạm thời này chính là đi làm bình hoa. Đó không phải là tốt hơn sao? Lạc Diêu nghe vậy có chút khó hiểu. Làm bình hoa cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần phụ trách mỹ mạo là được rồi. Làm bình hoa cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặng Giai Văn giải thích thêm. Khách mời cố định của chương trình này đều là đại gia của các nền văn hóa truyền thống. Làm bình hoa sẽ có vẻ rất ngu dốt. Hơn nữa, khán giả của chương trình này phần lớn đều có kiến thức về văn hóa truyền thống. Cho nên độ bao dung đối với bình hoa không cao. Vậy còn cần bình hoa làm cái gì? Trực tiếp để cho những chuyên gia kia nói không phải là được rồi. Đặng Giai Văn có chút không hiểu môn đạo thời không này. Sao cậu không hiểu? Đặng Giai Văn cảm thấy Lạc Diêu hôm nay có chút khác thường. Bình hoa là để hấp dẫn lưu lượng. Để cho một số khán giả trẻ tuổi cũng nguyện ý xem. Hơn nữa một số ngôi sao lưu lượng cũng có thể tạo ra một số chủ đề. Làm cho chương trình có sức nóng. Bằng không tất cả đều là lão già lão thái. Không phải giống như là tiết học công khai sao? Lạc Diêu gập đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lại đột nhiên nghĩ đến Đặng Giai Văn không nhìn thấy. Vội vàng nói, tớ hiểu rồi. Ai, tiết mục này rõ ràng là muốn Bạch Thấm đi. Đặng Giai Văn tức giận nói. Nhất định là bởi vì Bạch Thấm kia. Là Bạch Thấm muốn Âu Hân Nguyệt sắp xếp cho tớ. Lạc Diêu tuy rằng không phải có chút hiểu rõ thời đại này. Bất quá cũng có thể nghĩ rõ một cái chung khúc khuỷu quanh quẩn. Có nghĩa là vấn đề hoặc mô tả phức tạp. Không có manh mối và khó hiểu. Hẳn là Bạch Liên Hoa kia không có chạy. Đặng Giai Văn có chút ủ rũ. Dù sao cũng là do công ty an bài. Các cô đều là nhân viên công ty. Chẳng lẽ còn có thể không đi sao? Nhận thấy Đặng Giai Văn uể oải không lên được. Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng. Có thể ở thời gian không gian xa lạ. Có một người có thể suy nghĩ cho mình. Lạc Diêu vô cùng cảm kích. Không sao đâu. Lạc Diêu trấn an nói. Năm đó điểm của tớ cũng đủ một kỳ thi tuyển sinh đại học. Tớ không có bị mù chữ như vậy. Lạc Diêu nói xong đột nhiên cảm thấy buồn cười. Ngoại tổ phụ nàng đã dạy thái tử. Là thái tử thái phó lúc ấy. Sau đó phu quân nàng lên ngôi. Kế thừa đại thống. Ngoại tổ phụ của nàng là thì làm đế sư. Mẫu thân nàng là thư hương thế gia căn cơ trăm năm. Lạc Diêu từ nhỏ đã có mẫu thân cùng ngoại tổ phụ. Ngoại tổ mẫu dạy dỗ. Cầm kỳ thư họa đều có thành tựu. Là một thành ngữ Trung Quốc. Phát âm là Su Xiang Xì Gia. Dùng để chỉ một gia đình học giả qua nhiều thế hệ. Lạc Diêu từ nhỏ đã nổi danh thần đồng tài nữ. Từ mù chữ căn bản không dính dáng gì tới cô. Huống chi trình độ văn hóa của nguyên chủ cũng không thấp. Người ta thi đại học cũng thi đậu một quyền. Dù thế nào cũng không thể tính là mù chữ. Tớ biết, những thứ này cậu đã nói với tớ. Đặng Giai Văn sợ Lạc Diêu hiểu lầm. Chỉ là chương trình này. Ngay cả người học bá như Đàm Uyển Nhi cũng trúng chiêu. Năm đó cậu không phải học khoa học sao? Đàm Uyển Nhi học văn. Hơn nữa đến lúc công ty đó nhất định sẽ cho cậu kịch bản. Để cho cậu duy trì người thiết lập. Lên chương trình này chẳng khác nào Diêu Diêu lại bị mắng thảm. Ngẫm lại cô mới mạng từ xa từ trong tay Diêm Vương ra đoạt về. Cái này lại phải đối mặt với những lưỡi dao sắc bén giết người không thấy máu kia. Đặng Giai Văn liền một trận đau lòng. Văn Văn, Lạc Diêu thần sắc kiên định. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Kỳ thật lần trước khi tớ sắp chết. đại não hình như đã xảy ra một ít biến hóa. Lạc Diêu mượn lý do gần chết để giải thích tất cả biến hóa phát sinh trên người. Dù sao người thân cận bên cạnh tương lai sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện mình không giống như trước kia. Còn không bằng hiện tại đem nghi hoặc của các cô cởi bỏ. Cái gì? Đồng tử Đặng Giai Văn đột nhiên co rụt. Cậu làm sao vậy? Có muốn đến bệnh viện kiểm tra một lần hay không? Tớ nói này, quả nhiên chúng ta vẫn không nên để cậu xuất viện sớm như vậy. Đặng Giai Văn có chút tự trách. Lạc Diêu ngữ khí nhu hòa một chút. Không sao, cũng không có gì đáng ngại. Ngược lại, sau trải nghiệm tới sự sống và cái chết này, tớ dường như thấy rất nhiều thứ mà tớ chưa bao giờ tiếp xúc trước đây. Ví dụ như đánh cực đá sao. Đặng Giai Văn đột nhiên kích động. Ý tớ là khi nào cậu còn học được cách đánh cược? Không sai. Lạc Diêu theo lời của cô ấy biên soạn. Còn có một vài thứ khác. Có lẽ tương lai đều có tác dụng. Tớ nghĩ đây chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc đi. Đặng Giai Văn so với cô còn vui vẻ hơn. Hơn nữa cậu còn đánh cực đá. Cho dù tương lai cậu không phải là nghệ sĩ, cũng có thể dựa vào bản lĩnh này làm giàu. Tớ đang có tính toán này. Lạc Diêu chuyển đề tài. Tớ chuẩn bị hủy hợp đồng với công ty. Đặng Giai Văn cả kinh. Vậy tiền vi phạm hợp đồng thì làm sao bây giờ? Không phải cậu vì chuyện này mà nhịn nhiều năm như vậy sao? Tớ thật sự là nhịn. Đặng Giai Văn cả kinh. Lời nói của Lạc Diêu bị cắt đứt. Tớ hiểu rồi. Coi trí nhớ của tớ này. Đặng Giai Văn nói. Cậu biết đánh cực đá à, dựa vào cái này không phải cũng không thể kiếm tiền sao? Quả thật là vậy. Lạc Diêu tỏ vẻ tán thành. Chuyện tiên hiệp, vậy sau này cậu không định ký hợp đồng với công ty giải trí khác sao? Đi một bước xem một bước à. Tớ muốn cố gắng thu thập một số bằng chứng có lợi cho tớ trước khi đề nghị hủy bỏ hợp đồng. Chuyện này trước tiên không cần nói cho Đường San biết, trước khi tớ chuẩn bị hoàn toàn trở mặt với công ty. Chuyện này giấu giếm, tớ nhất định giữ miệng như bình, giữ kín như bưng, tớ không có ý định tiếp tục làm việc ở công ty. Cậu cũng phải sớm tính toán mới đúng. Lạc Diêu nhắc nhở, nếu cậu không làm, tớ cũng không muốn ở lại công ty này nữa. Đặng Giai Văn không cần suy nghĩ. Nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Không cần tùy ý dụng việc. Lạc Diêu có chút cảm động. Lại không muốn liên lụy đến cô ấy. Hành động. Làm việc theo cảm tính. Tớ nghĩ kỹ rồi. Công ty như vậy. Tớ không làm cũng được. Đặng Giai Văn lập trường vô cùng kiên định. Cũng tốt. Dù sao công ty như vậy. Hôm nay có thể hút khô máu của cô. Ngày mai cũng có thể hại chết những người khác. Huống chi Văn Văn theo cô lâu như vậy, vẫn trung thành tận tâm, không rời không khỏi, nói chung với các nghệ sĩ khác cũng khó có thể được trọng dụng. Hơn nữa cô cũng tự tin có thể cùng cô ấy hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Lạc Diêu ở đáy lòng càng thêm kiên định quyết tâm muốn trở nên cường đại. Cô nhất định phải thay đổi hết thảy, sớm ngày vì nguyên chủ tẩy thoát oan khuất. Thay nguyên chủ nuôi dưỡng ba mẹ cô ấy. Mang bọn họ hưởng đại phúc để đáp lại công ơn của nguyên chủ. Giải quyết những chuyện bất bình. Hai người cúp máy xong. Lạc Diêu nằm trên giường một hồi. Có chút khó ngủ. Thật sự là ngủ không được. Dứt khoát ở trong đầu suy nghĩ một chút chuyện chương trình tạp kỹ này. Mặc dù có kế hoạch hủy hợp đồng. Nhưng hiện tại vẫn chưa chính thức hủy hợp đồng với công ty. Cô vẫn là nhân viên của công ty. Công ty chỉ định chương trình tạp kỹ cô cũng phải làm. Công việc sắp xếp cô cũng phải làm. Chẳng qua cô sẽ không giống nguyên chủ lại tùy ý bọn họ bày bố. Vẫn còn thời gian để xem chương trình tạp kỹ. Cô chuẩn bị ngày mai học một ít bài học thật tốt. Lạc Diêu lại tỉ mỉ suy nghĩ về sự sắp xếp ngày mai. Bất chi bất giác cũng có chút mệt mỏi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad, Ninh Tích 1314, cách chương.